Vỏ bọc thiên thần, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến lớp, Len đã hỏi Jun, sao rồi? Có tìm được thông tin gì của Wick không? Không, hôm qua ngồi ôm cái laptop 6 tiếng liền mà chẳng được gì. Jun mệt mỏi trả lời. Anh cứ tưởng thoát được đống hồ sơ là xong chuyện, đâu ngờ lôi đâu ra cái tên phù thủy làm bộ bí ẩn này nữa chứ. Hại anh mất cả giấc ngủ. Jen tự nhiên xen ngang. Sao anh quan tâm đến việc đó vậy? Cậu tôi nhờ. Không biết Wick làm cái quái gì mà ra vẻ bí hiểm không biết. Điên hết cả đầu, nói ra thân phận có chết ai đâu. Có chứ, ba người giật mình, hướng ánh mắt về phía Jen. Có thể Wick có lý do riêng, với lại dây dây có nhân tài như vậy thì các tập đoàn, công ty khác sao bỏ qua. Họ sẽ làm mọi cách để đưa Wick về phe mình, dụ dỗ, làm phiền, thậm chí là bắt cóc đe dọa. Nếu không được họ sẽ thuê sát thủ ám sát Wick để giảm bớt mối lo về tập đoàn dây dây. Trong khi nó nói, Mindy, Kara, Kin và hắn cũng tới lớp kịp nghe hết. Ai nấy nghi hoặc nhìn Jen bởi nó nói như người trong cuộc. Hiểu được mấy ánh nhìn của bạn mình, nó chỉ nhún vai. Ba nói, có vẻ như nhà này, trọng nữ khinh nam, thì phải, là nó thì ba lộ cho chút thông tin dù chỉ là lý do không xuất hiện. Còn Jun, vừa hỏi đã bị quăng cục, bơ, to đùng và cả đống việc rồi. Phũ, trong giờ học Jen và Len cứ đấu võ mồm làm rót chịu không nổi. Jen, Len, Josh cười thật tươi, lấy máu, khá nhiều học sinh nữ. Jen, Len nhìn ông thầy đẹp trai dè chừng vì nụ cười đó. Giống hệt của Jen, mà mỗi lần nó cười hiền từ kiểu đó là. Có chuyện, hai em ra đây chút. Mẹ ơi, xuân này con không về. Vài phút sau, học viên các lớp cứ chốc chốc lại nhìn sang lớp 101A1 mà cười khúc khích. Trước cửa 101A1 là Nhật Vương và Thổ Vương trong cái tư thế khó đỡ, hai giang ngang cầm hai xô nước, Jen đứng bên phải bị cột chân trái vào chân phải của Len. Giống chạy ba chân ý, trên đầu mỗi người đội ba cuốn vở, miệng còn bị Josh bắt ngậm cành hồng để khỏi nói chuyện và tăng. Tính nghệ thuật, hai tên cứ lườm nguýt nhau nhưng chả dám động đậy hay mở miệng. Khi nãy há miệng đấu khẩu nên rơi mất cành hồng. Thế là có thêm, một vài, quyển sách trên đầu, trước khi vào lớp Josh còn quăng câu đe dọa. Rớt quyển sách nào là tôi cho hai em đội bách khoa toàn thư đấy. Mà chắc khỏi nói ai cũng biết cuốn đó siêu mỏng trong ngoặc kép rồi. Chỉ cần là bách khoa về một môn thôi cũng mất hết mấy tháng đọc rồi, vậy chọn bộ thi. Trong lúc hai đứa đứng đấu mắt ngoài này thì sáu đứa còn lại nhịn cười muốn đau bụng. Bạn tốt là đây, hết tiết hai đứa mới uể oải bước vào. Đang đi thì Jen vấp phải chân bàn nên ngã dúi về trước. Len ở gần đó nên chạy ra đỡ. Vừa đỡ được Jen ai dè Len hụt chân và. Chụt, môi chạm môi, OMG, cả lớp im phăng phắc vì cảnh tượng như phim Hàn, cô gái ngã, chàng trai ra đỡ và cả hai kiss trong tình trạng cô gái nằm đè lên chàng trai. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, Jen bật dậy, chạy đi, hình như có cái gì lấp lánh nơi khóe mắt. Len bất động nằm đó, khuôn mặt đỏ dần, cậu thấy, môi mình, ngọt quá, không biết có tập luyện trước không mà lớp đồng thanh hô. Đuổi theo đi, đuổi theo đi, đuổi theo đi, Len cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo nữa. Do ngại đám bạn trong lớp hay là những giọt nước rơi trên má cậu, Len gần bắt kịp được Jen nhưng, bố, cậu va phải bạn nữ nào đó nhìn cũng tạm ổn. Xin lỗi bạn có sao không? Mình sơ ý quá, mặc cho Len đã nói không sao, cô bạn kia vẫn cứ hỏi thăm rối rít. Khi nhìn lại cậu chẳng thấy Jen đâu nữa. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen thầm chửi thề, cô bạn kia thấy thế khẽ mỉm cười giải hoạt, tại nhà kho sau trường, Jen khó nhọc mở mắt, ban nãy nhóc cắm đầu cắm cổ chạy rồi thấy cái gì mềm mềm chạm vào mũi rồi không biết gì nữa luôn. Đôi mắt của Jen như muốn sụp xuống sau khi di chuyển được vài mm. Nhưng bộ não và đôi tai Jen vẫn hoạt động tốt, từ cử động nhưng không được, tay chân đã bị trói chặt vào một cái ghế. Sao cô ta chưa tỉnh nữa? Dạ tụi em lỡ chốc thuốc mê mạnh quá. Tạt nước đi, Jen nghe thấy tiếng mấy đứa con gái léo nhéo thì khẽ cười. Nếu đoán không lầm thì đây là một vụ đánh ghen thì phải. Jen không biết hôm nay là cái ngày khỉ gió gì mà cứ gặp mấy cảnh chỉ có trong phim với chuyện. Tình cảm, không dậy nè, tao, Jen thấy mình lạnh buốt ướt sũng từ đầu đến chân. Nhóc thấy mình tỉnh táo hơn nên thầm cảm ơn. Bọn bắt cóc, Jen mở to đôi mắt đen, chớp chớp vài lần cho rõ. Thấy mỏi cổ, Jen lắc mạnh đầu làm nước từ mái tóc tém đỏ rực văng tứ tung. Con nhỏ nãy ra lệnh ấy đứa kia cũng là người. Vô tình, và phải Len thấy Jen tỉnh rồi thì cao giọng. Con kia, mày biết tội của mày rồi chứ? WTF, tội gì? Jen tròn mắt, mày đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Mày dám quyến rũ các hoàng tử thân mật với Jen baby. Sao lại có Gen ở đây? Khi nãy còn dám hôn anh Len nữa. Gen nhớ lại chuyện xảy ra ở lớp thì giận dữ gầm lên, toàn thân kích động. Bọn kia thấy Gen tự dưng như vậy thì sợ hãi. Nhỏ cầm đầu đám gái hét, mày nín ngay cho tao. Gen trừng mắt khiến con nhỏ bất giác lùi lại. Mày câm đi, khỉ thật, mày nghĩ tao là loại người gì? Đó là nụ hôn đầu của tao đó. Gen tức lắm rồi nhá. Sợi dây thường trói Gen sắp đứt đến nơi rồi. Chát, một ả nào đó lên tát Gen và tê cờ thế đó là hành động ngu ngốc nhất trên đời. Gen sững lại, có người tát nhóc, có người dám tát nhóc. Gương mặt này từ nhỏ đến lớn chưa có ai đụng đến vậy mà một con ả ngu ngốc dám tát vào ư. Con ả ngu xuẩn thấy Gen bỗng im lặng cúi gầm mặt xuống thì tưởng nhóc sợ mình nên cười hả hê. Gen ngẩng đầu lên khuôn mặt lạnh lẽo khiến bọn con gái run lập cập. Gen biết con nhỏ đầu đàn, đó cũng là một Platinum, con gái của tập đoàn Pini No, 10 thế giới. Đừng ai hỏi No, 10 mà dám đụng đến No, 3, Gen, Kin, Len, Kara, Mindy chỉ hỏi người biết là gia đình mình thuộc top thế giới thôi nên mới có kẻ to gan như vậy. Được lắm, dây chói đứng hoàn toàn. Gen lao vào đánh bọn kia người không ra người, ma không ra ma rồi bỏ về lớp. Vì tụi kia chỉ có 7 đứa nên xử rất nhanh, Gen vừa thấy Gen về đã chạy đến xem xét. Thấy cổ tay, cổ chân Gen tấy đỏ, má thì in 5 ngón tay, nó chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt má Gen. Ai làm Gen như vậy? Nhà kho, Gen đáp cụt lùn rồi về chỗ nằm úp mặt xuống. Len vừa về thấy Gen thì định gọi nhưng ngưng lại vì cái kéo tay và lắc đầu khẽ của nó. Sáng hôm sau, báo có 2 cái. Tít, khiến ai nấy chú ý và ngạc nhiên. Tập đoàn PINNY bị lộ việc tham nhũng, làm ăn trái phép, sản phẩm kém chất lượng. Và đã bị phá sản trong ngày hôm nay. Phát hiện xác 7 nữ sinh bị đánh đập cưỡng hiếp cho tới chết. Cách chương.